Chương 486, vui vẻ. Lâm Thị cũng sửng sốt, nàng tuyệt đối không nghĩ đến Mục Gia thái độ so nàng trong tưởng tượng còn tích cực, thậm chí không đợi để nàng làm giới thiệu, người ta liền chính mình nói, còn lấy gần như tuyên cáo thái độ cho ở đây mọi người một cái Thẩm tiểu thư đã hứa cho Ninh Viễn Hầu phủ trực quan cảm thụ. Điều này làm cho Lâm Thị cảm thấy vui sướng, nhưng là tại vui sướng rất nhiều, lại mơ hồ có chút không vui, chỉ là trước mắt nàng không có công phu đi tinh tế suy nghĩ, chỉ có thể cười nhẹ, đặt ở trong lòng. So sánh Lâm Thị bình tĩnh, Thẩm Thanh Lan thì thôi kinh tại một mảnh cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt ngã xuống vực thảm, nàng không lọt vào mắt bốn phía những kia muôn hình muôn vẻ ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình đạo hạnh quá nhỏ bé, mấy ngày hôm trước hao hết tâm tư làm những kia thiết kế, bố trí, tựa như cái tiểu hoa nhi quá ra ra giường như buồn cười. Mục lao phu nhân hoàn toàn liền không cần phải đi trong vườn lao lực đi những kia đá phiến cùng đá cuội giao thác phô thành đường, cũng không cần. Tại ván cờ chung trầm mặc, tại ném thẻ vào bình rượu tiếng nô đùa chung nóng nảy, nàng vẹn vẹn vừa xuất hiện, dùng một động tác, một câu tự giới thiệu liền đủ rồi. Về sau, sẽ không lại có không có mắt người lại đăng môn cầu thân, càng trọng yếu hơn là, Lâm Thị cũng sẽ không có nữa bất kỳ nào nghi ngờ, đem một lòng một dạ chuẩn bị của hồi môn. Bên hai tiếng nói tiếng cười đều cách sơn cách biển dường như xa xôi mờ ảo đứng lên, Thẩm Thanh Lan như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nóng lòng trốn thoát, nhưng không có cơ hội, ngoại trừ Mục lao phu nhân thường thường dùng hiền lành hòa ái ánh mắt nhìn nàng, Mục Hoa Hân càng là cuốn lấy chặt. Liên ở Thẩm Thanh Lan sắp kiên trì không được thời điểm, cửa lại tới người. Diêu Thái Thái đến. Lâm Thị đứng dậy đón chào, Thẩm Thanh Lan nhân cơ hội cũng giật giật thân thể, Mục lao phu nhân hiểu lễ. Cũng liền buông lỏng tay ra, Thẩm Thanh Lan bận bịu đuổi theo tại Lâm Thị sau lưng. Tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan nhìn Diêu Thái Thái, quả thực tựa như nhìn ân nhân cứu mạng. Diêu Thái Thái đào hoa trang, lộ ra khí sắc hồng hào rất nhiều, lông mày dương lên, cao giọng cười to, đưa tay liền đem Thẩm Thanh Lan kéo đến bên người. Ta hôm nay lần đầu tiên tới, ngươi phải thật tốt bồi bồi ta. Thẩm Thanh Lan cầu còn không được, vội cười, cung kính không bằng tuân mệnh. Diêu Thái Thái lôi kéo nàng đi trong đi, mỉm cười nhìn thẳng Mục lao phu nhân, ánh mắt hơi có chút sâu không lường được ý nghĩ, ngược lại là Mục lao phu nhân thấy nàng, nhíu mắt. Hai người ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới bốn mắt nhìn nhau, riêng phần mình ngậm khiêm tốn lễ nhượng cười, lại rõ ràng có cái gì những người khác đều nhìn không tới tình cảm tại lưu động. Lâm Thị chuẩn bị giới thiệu, vị này là Diêu Thái Thái cười khanh khách, Thẩm Thái Thái, ta nhận biết. Vị này là Ninh Viễn Hầu phủ lao phu nhân, ngài tốt nhà. Lần này, mọi người kinh hãi, mọi người không biết lao phu nhân thân phận, vị này thương nhân thái thái lại nhất ngữ nói toạc ra, nàng lại như thế nào biết được Mục lao phu nhân mỉm cười, ánh mắt lại giống ngưng trọng, ta nên xưng hô ngươi Diêu Thái Thái mọi người lại cảm thấy ngạc nhiên, không phải là Diêu Thái Thái sao không gọi Diêu Thái Thái còn có thể gọi cái gì Diêu Thái Thái gật đầu, cười đến trương dương tiêu sái. Ta là văn bối, lao phu nhân chịu như vậy kêu ta, là coi trọng. Mục lao phu nhân ha ha cười một tiếng, lắc đầu, không biết ý gì. Diêu Thái Thái chọn cái khoảng cách chủ vị khá xa vị trí, hơn nữa tự chủ trương đem Thẩm Thanh Lan cũng mang theo đi qua. Thẩm Thanh Lan trong lòng trăm loại vui vẻ, ở mặt ngoài ngoan ngoãn, nhưng người khác liền hai mặt nhìn nhau, chờ xem náo nhiệt. Không lâu, mục lao phu nhân mới dùng hành động hướng mọi người biểu đạt muốn kết thân ý đồ. Diêu Thái Thái vừa đến, liền đem người mang đi, đây coi là cái gì? Đương nhiên, ở đây tất cả mọi người biết Diêu tiên sinh không có đệ đệ, không có tử tự, Diêu Thái Thái này cử động cũng không thể nào là cướp cô dâu, thậm chí, nàng vừa đến, không có chính mắt thấy Mục lão phu nhân hành động, cho nên chưa chắc có cùng Mục gia đối kháng ý tứ, nhưng dù có thế nào, làm như vậy đều khẳng định sẽ khiến Mục lão phu nhân không vui, người hiểu chuyện không ít, cũng đã trợn to mắt. Chờ một hồi giao phong. Với ý liệu bên ngoài là, không đợi Mục lão phu nhân nói cái gì, Diêu Thái Thái lại hướng Mục Hoa Hân vẫy tay, "Mục tiểu thư, ngươi muốn hay không cũng lại đây nhà, chúng ta đều trò chuyện nhi." Mục Hoa Hân sảng khoái đáp ứng, ngồi đi qua. "Mục lão phu nhân, mọi người." Trong đại sảnh không khí lập tức vi diệu đứng lên. May mà không ngừng lại có khách tiến vào, lần lượt đem lực chú ý rời đi, Mục lão phu nhân cũng không nghĩ vẫn luôn cao điệu dẫn nhân chú mục. Rất nhanh, thất truy bắt thiệt, lại trò chuyện mở. Lưu Thái Thái cũng tới rồi, nhưng là một mình đến, không có mang Lưu Tiểu Vân. Bác quan như cũng là chỉ tặng lễ đến, không thấy nữ quyến, nhưng là so Lô gia có mặt mũi nhiều, bởi vì không chỉ lễ vật quý trọng, mà đến tặng lễ là Hồ gia nội viện quản sự, nói chuyện cung kính lại khiêm tốn. Thẩm thái thái, đại nhân nhà ta gần đây bận rộn quân vụ, thật sự không thể bước ra, phu nhân lại thân thể có bệnh, không tiện tham dự, chỉ có thể từ lao nô đến cáo cái tội, một chút tâm ý không thành tính ý, trông thẩm thái thái không ghét bỏ, chờ ta ra đại nhân quân vụ hơi nhàn, phu nhân khỏi hẳn, nhất định lại đến đăng môn. Mặt khác, thiếu gia nhà ta cùng nghi uy tướng quân một đạo đã đến, chỉ vì hậu viện nữ quyến rất nhiều, không tiện lại đây hướng thẩm thái thái trước, liền cùng thẩm đại nhân uống nhiều mấy chén, bày tỏ tâm ý đi. Thốt ra lời này, toàn trường khiếp sợ, hội châu trên dưới, chưa từng gặp qua Hồ Tuấn Phong đối văn thần khách khí, càng chưa từng nghe nói qua Hồ thiếu gia trở về hội châu. Vậy mà cùng nghi uy tướng quân đồng thời tham dự thẩm gia hôm nay thật là tranh chân mặt mũi mục lao phu nhân tất cả nghĩ về, cười mà không nói. Diêu thái thái thì tâm tình hết sức tốt, mang theo hai cái tiểu cô nương ngồi chung một chỗ. Nàng không chút nào che giấu thưởng thức chăm chú nhìn Mục Hoa Hân, khen, thật là xinh đẹp lại đáng yêu tiểu cô nương, ngươi đây là lần đầu tiên rời đi kinh thành đi đúng nha. Mục Hoa Hân hứng thú bừng bừng trả lời, dọc theo đường đi nhìn thấy cùng kinh thành khác biệt phong cảnh, đặc biệt có thú vị. Diêu thái thái cười, chính ngươi đến còn có hạ nhân nha. Diêu thái thái phốc phốc cười một tiếng, hảo hảo hảo. Chỉ bên cạnh phương trên bàn con điểm tâm, ngươi nếm thử cái này. Đây là Hội Châu đặc sắc điểm tâm, địa phương khác không có. Mục Hoa Hân lấy một khối thả miệng, quả thật tan ngon, cùng kinh thành hương vị rất không giống với. Diêu thái thái cười, chính mình cũng ăn, đối Thẩm Thanh Lan nói, nhà ngươi này điểm tâm đầu bếp tay nghề không sai, so với ta làm tốt lắm ăn nhiều. Thẩm Thanh Lan còn đang suy nghĩ Hồ gia quản gia lời nói, Tử Uyên thật sự đến à, cái kia Hồ tá cũng tới rồi à, đúng à, cũng so với ta làm tốt lắm ăn nhiều. Mục Hoa Hân lập tức phản bác, Diêu thái thái chưa từng ăn Thẩm Ti Ti làm đồ ăn đi, Thẩm Ti Ti tay nghề khá tốt, ta nếm qua, tổ mẫu cũng nếm qua, đặc biệt ăn ngon, tổ mẫu khen không dứt miệng đâu. A Diêu thái thái buông trong tay điểm tâm, nhướng cao mi, tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn xem Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đỡ chán, cười khổ nói, Hoa Hân quá khen, tỷ tỷ đừng cho là thật. Diêu thái thái nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai là thật sự xuống bếp á. Thẩm Thanh Lan mở người. Nguyên lai là so đo tự mình đi dương trạch xuống bếp sao, vội hỏi, tỷ tỷ nếu là không ghét bỏ, lần sau ta làm cho tỷ tỷ ăn. Diêu thái thái vui vẻ gật đầu, tốt, vậy thì nói định.